90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đổi chỗ ngồi, Lâu lão sư trong miệng tái diễn, không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, hắn giọng mang suy tư, sau hỏi, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết hẳn là chị em ruột, giữa các ngươi lớn như vậy mâu thuẫn, thật tốt sao? Lý Thiếu Cẩn cũng không nguyện ý nhiều cùng lão sư nói chuyện nhà, chỉ là nói, cùng cha mẹ có liên quan, lão sư là không giải quyết được. Lâu lão sư đứng ở nơi đó nhìn Lý Thiếu Cẩn rất lâu. Lý Thiếu Cẩn một mực cúi đầu nghĩ, lão sư đối ta thất vọng, tiếp theo chắc là xử trí, không biết sẽ có cái gì trừng phạt, bất quá cái gì trừng phạt, cũng nhận. Lâu lão sư nhẹ giọng nói, trong lớp chỉ có một không chỗ ngồi, chính là phó soái nơi đó, ngươi đi nơi đó ngồi đi. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, lão sư không trừng phạt nàng, còn đồng ý giúp nàng đổi chỗ ngồi. Tiếp lâu lão sư lời lẽ thấm thía nói, chờ ngươi sau này đến xã hội, ngươi cũng biết giữa bạn học chung lớp hữu nghị là biết bao thuần khiết và đáng quý. Khi đó gặp lại, có thể sẽ vì chính mình hôm nay cố chấp cùng hành động theo cảm tình mà cảm thấy hối hận. Bất quá ngươi khả năng có ngươi nguyên nhân, lão sư liền cho ngươi đổi cái hoàn cảnh đi. Còn một tháng thi vào trường cao đẳng, lão sư đối ngươi ký thác rất lớn hy vọng. Không nên trễ nải học tập. Lý Thiếu Cẩn cao hứng gật đầu. Lão sư, sau này chỉ cần bạn học không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không chọc bất kỳ người. Lâu lão sư quyết định sau cùng đem Lý Thiếu Cẩn điệu đi. Cũng là nguyên nhân này. Cách khá xa, liền không biết đánh nhau. Lâu lão sư đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cao mày nói, đúng rồi. Tống Khuyết liền ngồi ở phó soái sau lưng. Các ngươi hai cái cùng lão sư bảo đảm qua, không có nói qua yêu. Các ngươi có thể chú ý một chút, nếu không lão sư lại sẽ tìm ra trưởng các ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lâu lão sư, ta có thể thề với trời. Ta cùng Tống Khuyết, chính là trong sáng bạn học hữu nghị. Chúng ta cũng là bởi vì Lý Oánh Tuyết mới đến một cái chiến tuyến. Sao ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng lâu lão sư đánh bảo đảm thời điểm. Trong phòng, Tống Khuyết đang giúp Vu Hạo Nhiên sửa sang lại bọc sách. Ngươi đi theo phó soái ngồi chung. Vu Hạo Nhiên mặt đầy bộ dáng khiếp sợ. Tống Khuyết, ngươi không thể như vậy đối với anh em a. Anh em nơi nào không tốt. Nơi nào thật xin lỗi ngươi. Ngươi muốn vứt bỏ anh em liền vì một nữ nhân. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tống Khuyết đã giúp Vu Hạo Nhiên gói kỹ, nhét vào Vu Hạo Nhiên trong tay. Đi đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, không phải trước sau bàn sao. Mặc dù Tống Khuyết mới chuyển tới một tháng, nhưng là Vu Hạo Nhiên cùng hắn quan hệ tốt vô cùng. Vu Hạo Nhiên mặt đầy u oán nói, có phái nữ liền không nhân tính người, sau này đừng nói chúng ta là anh em mon sơ. Tống Khuyết khoát khoát tay, mau đi đi. Ai, phó soái cũng không để cho Vu Hạo Nhiên tới ngồi, hắn dùng cực kỳ coi thường con mắt nhìn Vu Hạo Nhiên. Ta cho tới bây giờ không cùng cấp trước ba sau người ngồi, ta chỉ cùng học giỏi người trao đổi. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, bất quá hắn cùng phó soái đã một cái lớp học 3 năm. Phó soái đức hạnh gì hắn biết. Vu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Tống Khuyết. Thế nào, người anh em còn không có chỗ ngồi. Người tự xem là mờ ni. Tống Khuyết giống như ngôi sao, ánh mắt khều một cái. Lạnh như băng nhìn phó soái. Quân tử giúp người thành đạt. Phó soái cũng lạnh lùng nói. Đúng, quân tử tuyệt đối sẽ không hoành đao đoạt ái. Vu Hạo Nhiên há to miệng. Đây là ý gì? Tống Khuyết ngày ngày đi theo Lý Thiếu Cẩn, Rõ ràng đối Lý Thiếu Cẩn có ý tứ. Phó soái cái này không đoạt cái người thích có ý gì? Hắn cũng thích Lý Thiếu Cẩn. Hắn nhưng là mắt cao hơn đầu phó soái a. Tống Khuyết không hiểu cau mày. Ngươi có ý gì? Phó soái ánh mắt đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi có ý gì? Ta liền có ý gì? Hai người ánh mắt ở trong không khí gặp nhau. Thật giống như phát ra xè xè tư tia lửa thanh. Tia lửa thanh ngay tại ở giữa nhất. Ngang sức ngang tài không phân cao thấp. Mà lúc này Vu Hạo Nhiên nghe được tiếng bước chân. Tức giận đám một cước Tống Khuyết cái ghế. Lão sư trở lại. Lão tử ngồi kia. Tống Khuyết đối phó soái nói. Được. Ngươi không để cho Vu Hạo Nhiên ngồi. Tan học thao trường thấy. Ngươi có thật nhiều chân để cho ta bớt. Ngươi cũng không cùng Vu Hạo Nhiên một cái bàn. Vu Hạo Nhiên gấp dậm chân. Nhị Khuyết, người ta phó soái còn có thể sợ ngươi a? Ngươi liền không bản lãnh khác. Nhưng vào lúc này hắn nghe được phó soái nói, Vu Hạo Nhiên, ngươi ngồi đi. Sau đó phó soái lại đem đầu vòng vo trở về, ngây ngốc nhìn Tống Khuyết. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, sao lâu lão sư mang Lý Thiếu Cẩn trở lại trong lớp. Trong lớp yên lặng như tờ. Lâu lão sư quay đầu hướng Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, trở về đi thu dọn đồ đạc. Lý Thiếu Cẩn ừ nhẹ một tiếng, tự ý đi trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Lâu lão sư liền ở vừa nhìn. Lâu lão sư vốn là định chờ Lý Thiếu Cẩn an trí tốt. Hắn còn muốn tìm Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện. Cho nên một mực chờ Lý Thiếu Cẩn động tác. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu thu thập. Này hai người cũng đủ nghiêm túc. Căn bản không có đi xem lớp học dãy trái phía sau chuyện gì xảy ra. Chờ Lý Thiếu Cẩn thu thập xong một phần nhỏ. Lâu lão sư nói, ngồi phó, làm sao vừa quay đầu lại phó soái bên người có người. Lâu lão sư vừa nhìn về phía Vu Hạo Nhiên sau lưng. Nơi đó vô ích cái chỗ ngồi, mà Tống Khuyết ngồi ở bên kia, đang nghiêm trang ngồi thẳng tắp. Lâu lão sư, ngoặc kép. Hắn cảm thấy trong phòng học có cố nín cười cảm giác. Bây giờ chỗ ngồi là Lý Lệ lúc ấy an bài. Nguyên tắc là từ cao cái đến thấp cái ngồi. Trước ba hàng chiếu cố học giỏi bạn học. Nhất là hàng thứ hai. Tất cả đều là thành tích xếp hàng. Xếp hàng thứ ba cùng hàng thứ nhất có thể dùng tiền mua chỗ ngồi. Đây đều là khu vực Hoàng Kim Môn sơ phó soái là học giỏi. Nhưng là hắn ngồi sau ba hàng. Đây không phải là bởi vì Lý Lệ đối hắn không tốt. Là chính hắn muốn làm như vậy. Hắn thân cao, tính khí còn có chút quái. Hắn yêu cầu chính là mình một cái chỗ ngồi. Về phần Tống Khuyết, trắc nghiệm kỳ thi cuối năm đều là hạng năm. Nhưng là hắn là sau chuyển tới, cũng chưa cho Lý Lệ đưa lễ, cho nên hắn liền ngồi phía sau. Sự an bài này, lâu lão sư cũng không có ý định đổi, bởi vì lập tức hơn một tháng muốn tốt nghiệp, ngồi cùng bàn giữa cũng có cảm tình, khẳng định đều là ma hợp hảo kết quả, chia rẽ ai cũng không tốt. Cho nên rõ ràng có rảnh rỗi chỗ ngồi là phó soái nơi đó. Làm sao đột nhiên biến thành Tống Khuyết? Lâu lão sư dùng ý vị sâu xa ánh mắt liếc Tống Khuyết một cái. Sau đó kêu lên, Vu Hạo Nhiên, ngươi làm sao tùy tiện vọt chỗ ngồi đâu? Lý Thiếu Cẩn ôm bọc sách cũng nhìn sang. Vu Hạo Nhiên đứng lên nói, lão sư, bởi vì ta ham học a, phó soái là lớp học hạng nhất, còn nửa năm, đó là cao nhất trường cao đẳng hạt giống tốt a. Đây không phải là thi vào trường cao đẳng sắp tới. Ta đột nhiên nghĩ hăng hái đồ cường, muốn cho phó soái hỗ trợ một chút, giúp ta lớp bổ túc. Về phần Tống Khuyết, học tập lại không bằng phó soái tốt. Ta không muốn cùng hắn ngồi một cái bàn. Tống Khuyết cười đá Vu Hạo Nhiên băng ghế một cước. Hắn người lân cận cũng nhìn thấy. Nơi đó các bạn học chuyển tới ha ha tiếng cười lớn. Lâu lão sư mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là làm lão sư, hiểu lớp học bạn học tình huống là tất nhiên. Vu Hạo Nhiên rõ ràng cùng Tống Khuyết quan hệ rất tốt. Tan học đều phải kề vai sát cánh cùng đi. Vu Hạo Nhiên không thể nào ghét bỏ Tống Khuyết. Tống Khuyết đá Vu Hạo Nhiên cái ghế cử động rõ ràng chính là hài hước. Cho nên này Vu Hạo Nhiên là ở kiếm cớ đâu. Vậy hắn tại sao phải đột nhiên cùng phó soái một bàn? Hết chương.